Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1006, quán quân là người ngoài. Một bên Tần Ngọc khóe miệng cũng thoáng co giật một hồi. Hiển nhiên cũng không có dự liệu được, bọn họ Linh Thành tứ đại thiếu bên trong, vẫn còn có người chỉ là xếp tới chỉ là đệ ngũ danh. Ánh mắt của hắn vô ý thức hướng về phía sau cách đó không xa Tiêu Nhiên nhìn lại. Hàng này tên cũng không có bị đọc được. Hơn nữa liên tưởng đến lúc trước đối phương luyện chế đan dược. Tần Ngọc trong lòng cũng là lạc một hồi. Không làm được lần này đại hội. Bọn họ Linh Thành tứ đại thiếu. Đều muốn trở thành người này đá kê chân giống như lưu giữ ở. Linh Thành tứ đại thiếu bên trong Huyền Vũ. Cũng chỉ là đứng hàng thứ năm. Chẳng lẽ còn có chúng ta không biết rõ hắc mã giết đi vào. Đoàn người nổ tung. Cái bài danh này không thể nghi ngờ là đang chất vấn bọn họ dĩ vãng nhận biết rõ. Đúng vậy a, nguyên bản còn cho là bọn họ hội ôm đồm bốn người đứng đầu ngạch đây. Không nghĩ tới a, tuy nhiên còn chưa biết rõ này lén lút giết đi vào là ai. Nhưng có thể giết vào top 5 lưu giữ ở. Nói vậy chắc chắn sẽ không quá mức đơn giản a. Các ngươi a, khó nói các ngươi cũng không biết rõ Tiêu Nhiên à. Một bên có người không nhìn nổi, trầm thấp nói một câu. Tiêu Nhiên, còn đang bàn luận mọi người nghe được câu này nhất thời sững sờ. Lập tức hai mặt nhìn nhau, cẩn thận hồi tưởng một chút. Nhị trưởng lão tuy nhiên đọc một đống tên, nhưng vẫn đúng là không có Tiêu Nhiên hai chữ này. Hơn nữa liên quan với Tiêu Nhiên nghe đồn, phía trước cũng là náo sôi sùng sục. Ở đây sẽ không có không biết rõ danh tự này. Đến hiện tại cũng không có đọc ra đến. Tự nhiên không thể nào là bị đào thải. Hiển nhiên, cái tên này vẫn đúng là giết đi vào. Tuy nhiên còn chưa biết rõ có thể xếp hàng thứ mấy. Nhưng lúc trước nói ra Tiêu Nhiên chỉ đến như thế câu nói này vị kia đan tháp cao tầng. Mặt e sợ đã sớm sưng không ra dáng vẻ gì chứ. Các ngươi đoán, cái này Tiêu Nhiên có thể hay không thật thu được quán quân. Một người trong lòng hơi động, vô ý thức nói một câu. Người điên chứ, vẫn là nói ngươi căn bản chưa tỉnh ngủ. Lần này khen thưởng như thế phong phú khó nói đan tháp hội dễ dàng đưa cho người khác. Hơn nữa ngươi đem Linh Thành tứ thiếu ra đặt nơi nào. Tuy nhiên Tiêu Nhiên thực sự có thể lực xuất chúng, nhưng có thể giết vào top 5, đã là rất không dễ dàng. Lại nghĩ tiếp tục hướng phía trước. Hầu như là không thể nào lưu giữ ở. Ta đoán cái này Tiêu Nhiên. Nhiều nhất dừng lại top 3. Thậm chí không chừng đệ tư cũng là hắn đây. Người như thế nói đúng là cũng có đạo lý. Nhưng đan tháp sẽ không có quan hệ tấm màn đen chứ. Lời này vừa nói ra. Mọi người thấy nói chuyện như vậy ánh mắt liền rất phiêu. Như thế tìm đường chết nói ngươi cũng dám nói ra đến. Đây là thật không sợ bên cạnh có đan tháp người a. Câu nói như thế này nếu như truyền vào đan tháp trong tay người. Không chắc sẽ xuất hiện quan hệ nhiễu loạn đây. Người kia hiển nhiên cũng là nhận ra được điểm ấy. Lập tức che miệng mình. Không còn dám nói lung tung quan hệ. Tốt ở bên cạnh nửa ngày cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Người kia mới chậm rãi thở ra một hơi. Mà trải qua như thế chốc lát làm lỡ. Trên đài cao nhị trưởng lão, cũng đã đem hạng tư bảng danh sách báo ra đến. Hạng tư là Hoàng Phủ Kỳ. Hắn luyện chế là chính là 12 viên lục phẩm đan vượng linh đan. Nhị trưởng lão lời này vừa nói ra, bên ngoài chính thức là triệt để sôi trào. 12 viên đan vượng linh đan A. Đây chính là lục phẩm đan thánh có thể luyện chế ra đến cực hạn. Coi như là thất phẩm đan thánh lại đây. Cũng chưa chắc có thể luyện chế ra 12 viên đan vượng linh đan đến. Nhưng như thế khủng bố ra hòa. Nhưng vẻn vẹn chỉ là xếp hạng đệ tứ. Phía trên kia ba người kia biến thái chẳng phải là đã đạt đến thất phẩm đan thánh tầng thứ. Liên tưởng đến lúc trước nhị trưởng lão này lời nói. Trong lòng mọi người đều là âm thầm hoảng sợ. Khó nói lần này đan hội. Đan tháp liền bốc lên đến ba vị thất phẩm đan thánh cấp bậc lưu giữ ở. Tựa hồ là biết rõ, trong lòng mọi người suy đoán, nhị trưởng lão khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, tiếp tục mở miệng đạo, người thứ ba là Tần Ngọc, Hắn luyện chế là 9 viên tiểu vô lậu thần đan. Sở dĩ xưng là tiểu là bởi vì cái này vô lậu thần đan bảo đảm chất lượng kỳ thật sự là quá ngắn. Điểm, chỉ có bình thường vô lậu thần đan một vài phần trăm thôi. Để bọn hắn gọi hắn là vô lậu thần đan thật sự là có chút khó có thể mở miệng. Nói là ngụy vô lậu thần đan đi. Lại sợ Tần Ngọc tính tích cực bị đả kích. Liền dứt khoát xưng hào vì là tiểu vô lậu thần đan. Cứ như vậy, không chỉ có Tần Ngọc mặt mũi chăm sóc đến. Những người khác miệng cũng ngăn chặn. Coi như đồ chơi này lại cặn bã. Đó cũng là vô lậu thần đan A. Không phải là tùy tiện quan hệ A Miêu A Cầu cũng có thể làm đến. Ta luyện chế ra vô lậu thần đan. Vẻn vẹn mới xếp hạng thứ 3. Tần Ngọc khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Không hề lay động trên mặt rốt cục lộ ra một vệt cười khổ đến. Ánh mắt của hắn vô ý thức hướng về một bên Tiêu Nhiên nhìn quá khứ. Xem ra cái tên này luyện chế đan dược. Vô cùng có khả năng thực sự là trong truyền thuyết vô lậu thần đan. Bằng không chính mình không đến nổi ngay cả thứ hai cũng không lấy được. Ngồi ở trên thính phòng đại trưởng lão biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào. Chỉ là yên lặng nhìn kỹ lấy bên này. Tình cờ còn có thể hướng về một bên Tiêu Nhiên hai người nhìn một chút. Mấy người bọn hắn nhưng là đã sớm biết rõ đáp án. Trong lòng trừ cười khổ. Vẫn là chỉ có thể cười khổ. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục pháp lực Tiêu Nhiên hai mắt cũng từ từ mở. Chỉ còn lại hai cái danh ngạch, còn sót lại mình cùng Đoạn Thần hai người. Hắn không thể không quan tâm. Vạn nhất tại đây một bước trên xuất hiện kém ao. Này Tiêu Nhiên thật không biết là nên khóc, cần phải cười, không giống nhau. Không chờ mọi người thảo luận quan hệ, nhị trưởng lão tiếp theo đem phía sau hai cái danh ngạch cũng đồng thời đọc lên đến. Hạng hai người đoạt giải là Đoạn Thần. Hắn luyện chế chính là một viên thất phẩm xuân sinh đan, xem như là thất phẩm chung chung các loại phẩm chất, cho tới hạng nhất, nói ra đến hay là mọi người cũng không nhận ra, nhưng người này luyện đan thiên phú, tuyệt đối là lão phu cuộc đời ít thấy, cho dù là so với thượng quan hội trưởng, cũng là không yếu hơn mảy may. Nhị trưởng lão một hơi giới thiệu như thế nhiều, mới hai mắt sáng lên hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Liền trong miệng thanh âm cũng không khỏi tăng cao mấy phần. Đối mặt với mấy triệu người lãng thịnh đạo, thu được đang tiến hành đan hội quán quân, chính là Tiêu Nhiên. Luyện chế thất phẩm linh đan cấp bậc vô lậu thần đan trải qua chúng ta đan tháp cao tầng nhất trí xác nhận sau, sáng tỏ thu được quán quân. Quán quân là Tiêu Nhiên. Đoạn Thần miệng hơi khô chát chát, vô ý thức hướng về một bên Hoàng Phủ Kỳ nhìn lại. Hai người nhìn nhau, đều có chút khó có thể tin. Hoàng Phủ Kỳ cũng còn tốt điểm. Dù sao hắn coi như lại sao vậy tranh thủ. Quán quân cũng không thể hắn phần. Lục phẩm cùng thất phẩm đan dược trong lúc đó chênh lệch thật sự là quá to lớn một điểm. Nhưng Đoạn Thần không giống a. Hắn vì là lần này đan hội, chuẩn bị thời gian mấy năm. Thậm chí trong lúc không tiếc lấy làm lỡ chính mình tu vi để đánh đổi. Dùng để nghiên cứu đan nói. Cho tới Hoàng Phủ Kỳ mọi người sớm đã là hiển thánh cảnh giới tu vi. Mà hắn Đoạn Thần mới vẻn vẹn từ phủ cảnh hậu kỳ thôi. Thậm chí ngay cả đỉnh phong đều không có đạt đến. Tiêu hao như thế nhiều tinh lực, bây giờ nhưng đành phải thứ hai. Cái này gọi là Đoạn Thần làm sao có thể với cam tâm. Nhưng Đoạn Thần càng rõ ràng, hắn thân là đan tháp đỉnh phong đệ nhất lĩnh quân nhân vật giống như lưu giữ ở. Tuyệt đối không thể có quan hệ cái gọi là tấm màn đen là nhằm vào hắn. Coi như thật sự có tấm màn đen, vậy cũng khẳng định là nhằm vào ngoại nhân, nhằm vào Tiêu Nhiên. Đây cũng chính là nói, Tiêu Nhiên là chân chính dựa vào chính mình đan đạo trình độ. Đem bọn hắn linh thành tứ đại thiếu toàn bộ cho lật tung. Phần này nhân cơ hội. Hàm kim lượng tuyệt đối xưa nay chưa từng có sung túc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1007, thắng lợi. Tử phủ đại viên mãn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.